Chương 775, ám dạ thần quân. Trương Căn Sinh ngăn đón Trương Tiểu Thuận không để cho hắn nói tiếp, hắn không biết được Yên Nhạc bộ lạc vị kia vang danh thiên hạ Hàm Hương công chúa tại sao lại xuất hiện tại Khố Chát bộ phủ, nhưng dù như thế nào những chuyện kia rõ ràng đã không thích hợp bọn hắn tham dự. Điền Bộ Nguyên lườm Trương Căn Sinh tổ tôn hai người liếc mắt, cũng không nói gì thêm, dù sao chỉ là hai cái thôn quê thảo dân. Thâm viện lịch sự tao nhã yên tĩnh, không có quá nhiều người hầu cùng tỷ nữ, nhưng chỉ là mặt ngoài, sau lưng cũng rất nhiều phần khí tức mạnh mẽ ẩn giấu đi. Tịch công tử, Hàm Hương công chúa chính là Yên Nhạc bộ lạc đại vương sủng ái nhất nữ nhi, tin tưởng ngươi cũng biết một chu tờ lần này gặp mặt công chúa xin ngài cần phải toàn lực ứng phó, bằng không Yên Nhạc đại vương chấn nộ, chúng ta đều đảm đương không nổi. Tần Tâm Duyệt sắc mặt trịnh trọng nói, nàng nói như thế cũng có được mấy phần ý cảnh cáo, nhắc nhở Tịch Thiên Dạ chớ làm loạn. Mặt khác, Tịch Thiên Dạ nếu là không có biện pháp trị liệu công chúa, nàng cũng hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể đem Thánh Diễm Hoa lưu lại, chí ít có Thánh Diễm Hoa tại có thể thật to chậm lại công chúa thương thế. Yên tâm đi, như là đã tới đây ta tự nhiên sẽ tận lực. Tịch Thiên Dạ phảng phất không có nghe thấy Tần Tâm Duyệt trong lời nói uy hiếp, vẻ mặt đạm mạc nói. Tham kiến Tần tướng quân. Đi tới một gian nhà gỗ nhỏ trước, có bô nở tên thị nữ từ trong nhà đi ra, hướng về Tần Tâm Duyệt cung kính thi lễ, nhưng tầm mắt lại toàn bộ tụ tập tại Tịch Thiên Dạ trên thân, trong mắt đẹp đều có lấy vẻ cảnh giác. Bất luận cái gì tiếp cận công chúa người xa lạ, đều là các nàng cảnh giác mục tiêu, huống chi người trước mắt tuổi còn trẻ, trên bờ vai lại ngô y xô mở một con khí tức tà ác quái điểu, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Tịch Thiên Dạ lườm cái kia bô nở tên thị nữ liếc mắt, đều là tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, nhưng tu vi lại đều là bất phàm, ít nhất đều là đại thánh cảnh tu vi, một người cầm đầu thậm chí đã tu luyện thành vương cảnh. Người này là ta làm công chúa tìm thấy thầy thuốc, tên là Tịch Thiên Dạ. Thần Tâm Duyệt chỉ Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thầy thuốc bô nở tên thị nữ nghe vậy lập tức liền không dám sơ suất, công chúa hiện tại bệnh tình nghiêm trọng, chữa bệnh có thế chỉ hoãn không được. Tại Tần Tâm Duyệt dẫn đường hạ Tịch Thiên Dạ thông suốt bước vào nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ trang chi đơn giản, trên mặt bàn để đó một con tử kim lô, lượn lờ đàn hương khinh yên theo lò bên trong tản mát mà ra. Nhà gỗ phần cuối, có một tấm đẹp đẽ rượu hoa điêu giường lớn, từng tầng một màn nắm giường gỗ bao phủ lại, loang thoáng có thể từ trên giường trông thấy một cái linh lung tú lệ huyền chuyển thân ảnh. Công chúa chi bệnh không phải thường, mà là một loại kỳ độc, như là ròi trong xương, vô luận làm dùng biện pháp gì đều khó mà triệt để trừ tận gốc thể nội độc tố. Tần Tâm Duyệt lo lắng nhìn người trên giường, nàng tương đối rõ ràng loại kia kịch độc đáng sợ, nghe nói cả nhân tộc đều không ai có thể đem loại kia kỳ độc triệt để trị tận gốc, toàn bộ thế giới chỉ có tinh linh quốc độ mới có triệt để trị tận gốc loại độc này biện pháp. Ta xem một chút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, liền xốc lên màn tre hướng về tượng gỗ giường lớn đi đến. Ồ vừa xốc lên màn tre một cỗ kỳ quái hương khí liền đập vào mặt, không giống bất luận một loại nào hương liệu. Hương rất tự nhiên, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ú hương chi thể ngồi xổm ở Tịch Thiên Dạ trên bờ vai buồn bực ngán ngẩm hổ tam âm bỗng nhiên tinh thần vô cùng phân chấn, có chút kinh dị lườm trên giường Hàm Hương công chúa liếc mắt. Loại kia hương khí không phải hương liệu mùi vị, mà là theo trong cơ thể con người phát ra một loại mùi thơm cơ thể, mà lại không phải bình thường hương khí, thời gian dài người này mùi thơm tu luyện đều làm ít công to. Tại Thái Hoang thế giới bên trong, loại này người được xưng là ưu hương chi thể, tương đối hiếm thấy, 10 vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Một cái tàn phá thế giới khối vụn mà thôi, thế mà có thể xuất hiện một cái nhân tộc ưu hương chi thể, đã từng tinh linh tộc tổ giới quả nhiên không đơn giản. Hổ tam âm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, yêu tộc bên trong có nhất tộc tên là Thiên Hương Hổ, thiên sinh liền có mùi thơm cơ thể, tộc này dễ dàng nhất xuất hiện ưu hương chi thể. Nhân tộc muốn xuất hiện một tên ưu hương chi thể. So Thiên Hương Hổ muốn khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, trong lịch sử đều không có mấy người. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, không có hổ tam âm ngạc nhiên như vậy, cái gì thể chất trong mắt hắn đều không kỳ quái, đã từng làm vũ trụ đỉnh tồn tại, dạng gì thiên kiêu tuyệt sắc chưa từng gặp qua. Một đường xuyên qua tầng tầng màn tre, rốt cục đi tới gần. Tượng gỗ lớn nằm trên giường một tên nữ tử váy trắng, băng cơ ngọc cốt, khéo léo đẹp đẽ, mặc dù sắc mặt tương đối không dễ nhìn. Bao phủ một tầng màu đen nhánh, nhưng vẫn như cũ không che nổi nàng kinh thế dung mạo. Tịch Thiên Dạ gặp qua không ít tuyệt thế giai nhân, nhưng nhìn thấy tượng gỗ lớn người trên giường mà cũng là hai mắt tỏa sáng. Không hổ là ưu hương chi thể, truyền thuyết có ưu hương chi thể nữ tử, đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Đáng tiếc nàng không phải cổ ma tộc, bằng không bản tọa chắc chắn thu nàng làm đồ. Hổ Tam Âm gật gù đắc ý, có chút tiếc hận. Có lẽ trải qua thượng cổ thần chiến, hắn đến nay có rất mạnh chủng tộc ý kiến, ngoại trừ cổ ma tộc, chủng tộc khác trong mắt hắn đều là tiềm ẩn kẻ địch, gọi hắn bồi dưỡng nhân tộc tu sĩ, cơ bản không có khả năng. Nguyên lai là loại độc này. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, trong mắt có một tia quen thuộc, vừa có một tia hồi ức. Tịch công tử cũng nhận biết loại độc này, cũng khó trách Thiên Dạ chi độc trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là đệ nhất kỳ độc, giống Tịch công tử như thế tu sĩ tự nhiên nhận biết. Thần Tâm Duyệt thấy Tịch Thiên Dạ nhận biết loại độc này, chính là than nhẹ một tiếng. Làm là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, nhưng phàm có chỗ hiểu biết người, cơ hồ đều biết. Kỳ thật, nàng căn bản không hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể chữa trị loại độc này, dù sao toàn bộ thế giới liền trước mắt mà nói, chỉ có tinh linh tộc làm đến qua nắm loại độc này triệt để trừ tận gốc. Những người khác, một khi trúng độc, không phải lập tức tử vong, liền là kéo lây thương bệnh chi thể, cả đời bị độc tố tra tấn. Nam Tịch Thiên Dạ gọi tới, nàng chỉ hy vọng hắn có thể xem ở công chúa như thế bệnh nặng trên tình huống, có thể không đem thánh diễm hoa cướp đoạt đi. Loại độc này thuộc về ám dạ chi độc nhất mạch, khó trách các ngươi hội thúc thủ vô sách. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ám dạ thần quân độc đạo chi thuật, thế mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hổ Tam Âm tầm mắt ngưng trọng nói, không chỉ Tịch Thiên Dạ, Hổ Tam Âm cũng là nhận ra loại độc này. Nói đến loại độc này đầu nguồn, thật là không như bình thường, cùng trong truyền thuyết ám dạ thần quân có quan hệ. Ám dạ thần quân, ra từ thượng cổ nhân tộc. Tại thượng cổ chúng thần thời đại đều là một vị cấm kỵ tồn tại. Đừng nhìn Hổ Tam Âm tung hoành thượng cổ, làm ác một phương, dùng thần linh làm thức ăn, bá đạo vô cùng. Nhưng nếu là gặp vị kia ám dạ thần quân, sợ là muốn dọa đến cụp đuôi đi vòng. Tại chúng thần thời đại, không phải ai đều có tư cách xưng là thần quân. Thần quân, tên như ý nghĩa, chúng thần quân chủ, là mạnh nhất thần, gần với những truyền thuyết kia bên trong tổ thần. Bất quá, loại độc này mặc dù nguồn gốc từ ám dạ thần quân nhất mạch, nhưng cũng chỉ là phân hóa không biết gấp bao nhiêu lần bảng môn tiểu thuật mà thôi, cũng là không đáng giá nhắc tới. Hổ Tam Âm lườm trên giường hàm hương công chúa liếc mắt, khinh thường nói. Loại độc này không phải ám dạ chi độc, mà là thiên dạ chi độc. Hoặc là nói, năm đó thiên dạ thánh tổ căn cứ ám dạ chi độc, chỗ diện hóa sáng tạo ra độc thuật. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.